Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 106, 9 cô nương vào núi. Triệu Nhiên từ trước đến nay không yêu cùng người tranh đấu đạo pháp. Thành công đem nồi ném cho Lạc sư huynh sau nới lỏng một ngụm. Đưa tay mời làm việc, vậy liền mời cô nương theo ta vào núi. Ngươi không xưng sư tỷ ta sao? Tiền bối tướng mạo cực nhẹ, xưng sư tỷ sợ là không ổn. Ta càng muốn chúc cô nương vĩnh viễn tuổi trẻ. Ân, cửu cô nương vĩnh viễn tuổi trẻ. Cửu cô nương hé miệng cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, theo sau lưng Triệu Nhiên lên Đại Quân Sơn. Động phủ cổng, thấy là một con hổ yêu thủ vệ. Cửu cô nương ngẩn người, cảm thấy đối lâu quan nhận biết lại nâng cao một phần. Ám đạo quả nhiên là ngàn năm đại phái nội tình, chỉ là vì sao có này nội tình, lại khuất tại Hoa Vân Quán mấy trăm năm mà thanh danh không hiện, cơ hồ bị người quên lãng. Việc này coi là thật cổ quái cực kỳ. Chính suy nghĩ lúc, chợt nghe kia hổ yêu vậy mà mở miệng phun ra người nói: Triệu hành tẩu, mỗi lần đều là các ngươi mang theo người đi ra ngoài sơn môn. Còn muốn ta cái này trấn môn linh quan làm gì dùng? Triệu Nhiên liền vội vàng tiến lên trấn an vài câu. Nói là động thiên mới lập, sơ kỳ người ít, qua một đoạn thời gian liền sẽ náo nhiệt. Đến lúc đó còn muốn hắn nghiêm túc phụ trách, là Đại Quân Sơn bảo vệ tốt môn hộ vân vân. Cửu cô nương cái này cũng có chút chấn động. Toàn bộ đạo môn quán trong các, có yêu tu trấn môn vốn cũng không nhiều. Lấy linh yêu chăm sóc sơn môn càng là thưa thớt. Long hổ sơn trên cũng chính là một con linh yêu canh cổng. Chỉ là một cái đạo quán cũng có thể như thế. Cái này mười phần hiếm thấy. Vào sơn môn, cửu cô nương đi theo Triệu Nhiên tiến bên trái một tòa hai tầng kiến trúc. Nơi đây đã không phải cung điện, lại không giống khách sạn. Nhìn qua cổ quái bên trong lại mang theo vài phần hào hoa xa xỉ. Dương mắt nhìn lại, trên đầu cửa tấm biển viết bốn chữ thiên thượng nhân gian. Một con sóc cùng một thớt bạch mã ngay tại đại đường bên ngoài xin đợi. Lại là hai cái linh yêu. Hai cái linh yêu một thân kỳ trang dị phục. Riêng phần mình phủ lấy một kiện màu đen mang tay áo áo lót. Trên cổ treo một đầu dài hơn thước, tấc hơn rộng vải dày. Cũng không biết là cái gì công dụng. Như thế cái cách ăn mặc, lệnh cửu cô nương tâm đều phảng phất bị hòa tan, nhịn không được liền muốn đi lên ôm một cái, đồng thời cũng tại âm thầm buồn cười. Trên cổ buộc lên cây kia vải, không phải là dùng để lau bàn. Hai vị này chính là tổng quan thượng quan quản lý Vân Thủy đường nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công, Đại Quân Sơn động thiên làm xong thời điểm. Triệu Nhiên phi phù hỏi thăm Vũ Thiên Sư, Tống Thiên Sư, Lý Thiên Sư bọn người, nói là muốn điều tạm hai vị này linh yêu đến Đại Quân Sơn Động Thiên hỗ trợ. Ba vị Thiên Sư đều có chút không hiểu thấu, chỉ nói cũng không nhớ kỹ tổng quan nuôi dưỡng linh yêu bên trong có hai vị này. Đã chư vị thật sư đối hai vị này linh yêu không có gì ấn tượng. Tổng quan bên trong cũng không có nhân sự biên chế cái này thuyết pháp. Kia Triệu Nhiên liền trực tiếp ra tay đào người. Thế là hắn phát phù cho Trác Vân Phong trưởng lão. Khẩn cầu hắn ra mặt. Đến Vân Thủy Đường chuyển đạt mình mời. Hai vị này tại tổng quan tịch mịch nhàm chán mấy chục năm. Nghe nói là cả đời chi bạn Triệu Chí Nhiên mời bọn hắn đi quản lý một chỗ hoàn toàn mới khách sạn. Lập tức vui vẻ hứa hẹn, đuổi tới Đại Quân Sơn, chính thức nhậm chức Đại Quân Sơn Thiên Thượng Nhân Gian quản lý đại sảnh cùng khách phòng bộ quản. Lý, tại trong hành lang trong phòng trà sau khi ngồi xuống, Triệu Nhiên phi phù Lạc sư huynh mau mau hiện thân, có Long Hổ Sơn cao thủ trên môn khiêu chiến. Một lát sau, Lạc sư huynh phi phù hồi phục, ta không tại Quân Sơn. Triệu Nhiên ngẩn người, để cửu cô nương đợi chút, mình mấy bước đi vào động phủ ngoài cửa, hỏi Hoàng Sơn Quân, ta Lạc sư huynh ra cửa, đi nơi nào? Hoàng Sơn Quân đáp, Lạc đạo trưởng mang theo Khúc đạo trưởng, đi theo một tái họ Lục đạo trưởng ra cửa, đi nơi nào ta cũng không biết. Triệu Nhiên vội vàng phi phù Khúc Phượng Hòa. Phượng Hòa, các ngươi ở đâu? Khúc Phượng Hòa hồi phục liền tương đối cẩn thận, cũng tiết kiệm bạc, một chương phi phù liền đem Triệu Nhiên muốn biết toàn bộ cáo chi. Nửa tháng trước, Hạc Lâm các đời thứ ba đại đệ tử Lục Tây Tinh đáp ứng lời mời chạy đến Quân Sơn. Ở mấy ngày, cùng Lạc Chí Thanh tỷ thí ba về, Lạc Chí Thanh đều bại. Về sau, Lục Tây Tinh mời Lạc Chí Thanh đi vắt ngang Đại Sơn. Nói là bên kia ngang ngược yêu thú tương đối nhiều, cũng tương đối mạnh, là cái thí luyện đạo thuật nơi đến tốt đẹp. Thế là Lạc Chí Thanh mang theo Khúc Phượng Hòa liền đi theo. Khúc Phượng Hòa còn nói cho Triệu Nhiên, ba người vừa tới vắt ngang Đại Sơn không hai ngày, chỉ sợ tạm thời không thể quay về. Triệu Nhiên lập tức im lặng, hắn cũng không phải sợ Lục Tây Tinh có cái gì ác ý. Hai nhà chính là thế giao, Lạc Chí Thanh chưa nói tới bên trong bẫy dập gì. Hắn lo lắng chính là Khúc Phượng Hòa một cái nho nhỏ đạo sĩ. Lạc Chí Thanh thế mà cũng đem hắn mang đến vắt ngang Đại Sơn. Tâm thật đúng là rất lớn a. Như là đã đi, Triệu Nhiên cũng không tiện nói gì. Chỉ là căn dặn Khúc Phượng Hòa ngàn vạn cẩn thận. Không thể lỗ mãng, trở lại thiên thượng nhân gian. Triệu Nhiên nói, cửu cô nương, hết sức xin lỗi a. Ha ha. Nhà ta Lạc sư huynh đi ra ngoài đi xa, không tại sơn môn. Cửu cô nương nhẹ gật đầu, không sao, trái phải vô sự, ta có thể đợi một ít thời gian. Cái này nhưng thì khó mà nói được, bọn hắn đi được xa xôi, chỉ sợ phải đợi cái một hai nguyệt. Cửu cô nương nghĩ nghĩ, hỏi Chu Vũ Mặc có hay không tại. Nghe nói nàng là xuyên tỉnh thế hệ trẻ tuổi nhất có thiên phú nữ tu. Ta cũng nghĩ cùng nàng luận bàn một hai. Triệu Nhiên giật mình, cái này vẫn là rất xin lỗi. Chu sư muội lâu dài không trở về núi môn, tha thứ ta bất lực. Cửu cô nương đôi mi thanh tú cau lại, ta tại chỗ này chờ đợi một tháng, nếu là hai bọn họ đều chưa có trở về, ta liền về núi. Triệu Nhiên cười cười, chỉ tiếc ta cũng vô pháp phụng bồi. Ta lần này về núi, bản chính là chuẩn bị bế quan thanh tu. Cửu cô nương ngưng mắt nhìn về phía Triệu Nhiên một lát, nói, nhìn ra một ít mặt mày. Chúc mừng ngươi a, ngươi đi bế quan đi. Nếu là ngươi sau khi xuất quan ta còn không rời đi. Vừa vặn tỉ thí một trận, nghe Vương Ngô Sâm nói đạo thuật của ngươi tương đối thú vị. Chỉ là hắn cũng không nói rõ ràng đến tột cùng như thế nào thú vị. Vừa vặn cho ta kiến thức một chút, người ta nguyện ý ở chỗ này, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không đổi người. Tương phản, hắn chẳng những sẽ không đổi người, ngược lại đối khách nhân cực kỳ nhiệt tình. Đại quân Sơn Động Thiên mới mở, Tông Thánh Quán mới lập, tại như thế vắng vẻ tùng phiên, điểm tụ tập nhân khí dễ dàng sao? Bất quá giờ phút này cũng không cần nói nhiều như vậy. Cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, liền quay người đi ra. Còn lại, tự có nghênh khách tùng cùng Mã Thượng Công đến phụ trách. Không cần đến hắn ra mặt, quay người đi không mấy bước, liền nghe sau lưng nghênh khách tùng cùng Mã Thượng Công một trận reo hò. Hoan thiên hỉ địa vây ở cửu cô nương bên cạnh, gian phòng, a, tốt nhất đi. Chữ thiên số một phòng, có thể nhìn thấy hồ lớn, vậy liền gian này đi. Đồ ăn, có chút rau quả liền tốt, còn có nhiều loại linh quả. Kia đến một bàn nếm thử, ngâm cái gì, suối nước nóng, ở đâu, đi, đi xem một chút. Cái gì, tiền thế chấp, cái gì ý tứ, nha, ta là Triệu Chí Nhiên khách nhân. Các ngươi nơi này không phải Vân Thủy Đường sao? Một mình kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Cái gì ý tứ? Thì ra là thế. Thú vị, tốt a. Cần bao nhiêu? Cái này đủ sao? 50 lượng ngân phiếu. Là Hồ Quảng Tiền Trang,